Hành động lỗ mãng của Tôn Kim Nguyên khiến tôi và Vương Tiên Giao ngây người, phải biết rằng chiếc quan tài pha lê đó ít nhất cũng là một món đồ thuộc loại quốc bảo, thế mà lại bị cậu ta hủy hoại. Mất may mà anh gầy không ở đây, bằng không nhất định sẽ mắng cậu ta một trận. Quan tài pha lê đã vỡ, tôi và Vương Tiên Giao đều không nói gì cậu ta cả, bởi có nói cùng chẳng thể nào vãn hồi được tổn thất. Lúc nãy, những thứ bên trong quan tài đều đã lộ hẳn ra ngoài. Quả nhiên, trước mắt chúng tôi hiện ra một thi thể hoàn chỉnh, trên người hắn có mặc chiến giáp, trang bị hết sức đầy đủ, tôi nhủ thầm đây có lẽ là một nhân vật thuộc hàng đại tướng. Trong tay người này vẫn cầm chắc một thanh loan đao, trên vỏ đao có nạm bảo thạch. Người sáng mắt chỉ vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối không phải là một thanh đao tầm thường, bằng không đã không được dùng làm vật tùy táng. Ngoài thế ra chỉ có mấy miếng ngọc bội nằm rải rác trên người hắn hoặc rơi dưới đất chứ không có bất kỳ món đồ tùy táng nào khác nữa. Loan đao là thanh đao có dạng hình cong, thấy trong quan tài pha lê chỉ có những món đồ này, Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ta ủ rũ nhặt những món đồ rơi dưới đất lên, không kìm được quay sang phía thi thể kia mắng lớn. Người ta là tướng quân, ngươi cũng là tướng quân, nhưng ngươi tự nhìn lại mình đi, đồ tùy táng sao lại chỉ có một chút xíu thế này thôi chứ. Sớm biết vậy, ông đây đã chẳng tốn sức đưa ngươi xuống rồi. Nhặt những miếng ngọc bội lên xong, Tôn Kim Nguyên lập tức nhìn chằm chằm vào thanh bảo đao mà thi thể kia cầm chặt trong tay, sau khi thấy những viên bảo thạch lấp lánh phát sáng thì lập tức kích động nói. Ta nói rồi mà, ngươi tốt xấu gì cũng là một tướng quân, ít ra cũng phải có một hai món đồ gia hồn mang trên người mới đúng, hóa ra chính là thanh loan đao này. Nói rồi Tôn Kim Nguyên liền định lấy thanh loan đao đó ra khỏi tay thi thể. Có lẽ trước khi chết thi thể này đã nắm chặt thanh đao, mà sau khi chết huyết quản và cơ bắp của hắn đều cứng lại nên bây giờ thanh đao lại càng bị nắm chặt hơn. Tôi thấy Tôn Kim Nguyên đã phải tốn rất nhiều sức lực mới cạy được từng ngón tay của thi thể đó ra, cuối cùng cậu ta cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng đúng lúc này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những ngón tay vừa bị cạy ra của thi thể đó hơi run lên, sau đó từ trong miệng thi thể phun ra một luồng khí đen trắng đan xen, trong không khí xung quanh tức thì tràn ngập một thứ mùi hôi thối khó tả. Cách chương.